Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ trình độ nào đó tới nói, Mạch Đoá Nhi cũng coi là ra bán thân thể của mình. Thu được thành công, nhưng là Mạch Đoá Nhi lại luôn xem thường cái khác nữ. Diễn viên Yên Thị Mị Hành. Không tự tôn không tự ái. Đã luôn mồm muốn dựa vào mình lực lượng thu hoạch được thành công. Liền thành, toàn ngươi. Trong xe, Mạch Đoá Nhi khóc một trận liền dừng lại. Nhìn xem Ninh Thư lạnh. Lùng bên mặt, chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh. Mà lại phi thường mỏi mệt. Đến chung cư, Ninh Thư đem Mạch Đoá Nhi đưa vào trong phòng. Trong phòng Joy, chính mang theo tai nghe nghe ca nhạc. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Mạch Đoá Nhi, liền tranh thủ tai nghe lấy xuống. Ngươi làm sao? Joy nhìn thấy Mạch Đoá Nhi chật vật như vậy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Joy như thế hài lòng, nàng lại chật vật như thế. Mạch Đoá Nhi nói một câu không có việc gì, liền tiến phòng tắm tắm rửa. Mạch Đoá Nhi cùng Joy là người mới. Loại này tiểu chung cư là chuyên môn cho loại này người mới ở. Nghệ nhân nếu như kiếm tiền đỏ lên, công ty sẽ một lần nữa phân phối biệt thự. Đương nhiên nghệ nhân mình có tiền mua hào trạch cũng là có thể. Mạch Đoá Nhi cùng Joy đều tại Trần Hy thủ hạ, công ty liền để hai người ở cùng một chỗ. Trần Hy gian phòng cũng tại nhà này nhỏ trong căn hộ. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon hướng Joy hỏi, học tập đến thế nào? Phi thường tốt, cảm ơn Trần tỷ cho ta cơ hội này. Joy vừa cười vừa nói. Trần Thành hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Cố lên nha, hai người chúng ta vận mệnh cùng một nhịp. Thở, ta so với ai khác đều nghĩ để các ngươi đỏ. Để các ngươi kiếm đến tiền. Trần tỷ, ta sẽ cố lên. Joy trạng thái phi thường tốt. Hướng Ninh Thư nói. Ra, Trần tỷ, ta viết ca. Mình phổ khúc, người giúp ta xem một chút đi. Ninh Thư khoát khoát tay. Ta không phải chuyên nghiệp. Thật muốn nhìn bài hát. Này khúc thế nào? Ngày mai đến phòng thu âm quay xuống phát đến lưới đi lên. Xem một chút, ta biết Trần tỷ. Rồi nghĩ đến khả năng này là mình ca khúc thứ nhất. Hơn, nữa còn là mình sáng tác. Cả người đều phi thường kích động. Hậu Thiên Thương Thành có cái thông cáo. Kỳ thật chính là biểu hiện ra thương. Phẩm người mẫu. Người đi đi. Ninh Thư hướng Joy nói. Joy gật gật đầu. Không nói gì sẽ đồng ý. Tại phòng tắm tắm rửa, Mạch Đoá Nhi nghe đến thanh âm bên ngoài. Đứng tại tắm. Tung xuống. Chăm chú cắn môi. Có loại muốn khóc cảm giác. Mạch Đoá Nhi cảm thấy nàng người đại diện không quá để ý tới nàng. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước cho Mạc Tước Phong xin lỗi sự tình, để Trần tỷ không cao hứng, thái độ đối với nàng đều là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là đối Joy lại nói nhiều lời như vậy. Nghĩ đến nàng vào nhà thời điểm tại Joy trước mặt chật vật, Mạch Đoá Nhi từ trong lòng sinh ra một loại bản thân chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. Nàng làm sao vô dụng như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại bầy, Mạch Đoá Nhi lại muốn khóc. Ngẩng đầu lên đối tắm liêu, đem nước mắt bước trở về. Mạch Đoá Nhi lúc đi ra, Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi hốc mắt cùng chóp mũi đều có chút đỏ, xem ra là khóc qua. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi an ủi, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Không có người nào là sẽ trời sinh diễn kịch. Ngươi bây giờ chỉ là có chút không lưu loát mà thôi, có kinh nghiệm liền tốt. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu, mang theo giọng mũi ử một tiếng. Ninh Thư chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua u ám Mạch Đoá Nhi, quay người liền ra cửa. Ninh Thư vừa đi, Mạch Đoá Nhi liền có chút chua chua hướng Joy nói ra. Ngươi, ngược lại là rất dễ chịu đâu. Trần tỷ còn thay ngươi báo chương trình học. Trần tỷ cũng không bồi lấy ngươi đi thử sức. Joy, nhíu mày nói. Joy cảm thấy Trần tỷ đối Mạch Đoá Nhi là tốt nhất. Dù sao Mạch Đoá Nhi dáng dấp đẹp mắt, mà lại khí chất sạch sẽ. Xảy ra chuyện gì Trần tỷ đều thay nàng giải quyết. Nàng còn có cái gì không vừa lòng? Mạch Đoá Nhi mím môi. Kia kêu cái gì thử sức. Trực tiếp đem nàng kéo đến studio. Sau đó liền để đạo diễn an bài một vai. Hôm nay nhân vật để Mạch Đoá Nhi rất sụp đổ. Mạch Đoá Nhi cảm giác hiện ở trong miệng còn có kia cái gì lương khô không? Hiểu thấu hương vị. Liền xem như một mực đánh răng đều có cái mùi này. Chẳng lẽ diễn kịch thật chính là như vậy sao? Rõ ràng nhân vật nữ chính xuyên mỹ lệ quần áo, tinh xảo trang dung, vì cái gì nàng cũng chỉ có thể diễn tên ăn mày. Mạch Đoá Nhi trong lòng rất không cam tâm. Bên này, Ninh Thư vừa ra liền gặp tại cạnh cửa bày một cái khóc đẹp trai động tác Hạ Ý. Nhìn thấy Ninh Thư ra, Hạ Ý lập tức bích đông Ninh Thư, nói ra, mỹ, nữ, hẹn sao? Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, trực tiếp liền đem Hạ Ý đẩy ra, đem Hạ Ý đẩy đến, lui về sau hai bước. Hạ Ý che ngực, hướng Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, khí lực của ngươi làm sao như thế lớn? Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Ninh Thư biết Hạ Ý là đang đợi mình, đơn giản chính là hỏi thông cáo sự tình. Công việc thật quá rườm rà, ngày kế quả thực chính là không có khe hở kết nối, không có thời gian nghỉ ngơi. Ninh Thư liền nhìn thấy Hạ Ý. Hạ Ý lo lắng, hướng Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, thân thể ngươi thế nào? Đừng có quá trà đạp thân thể của mình. Trần tỷ ngươi bệnh. Hạ Ý trong lòng thật khó chịu, thật đau lòng, thật sự là hận không thể thay Trần tỷ thay qua. Hạ Ý một đôi mắt nửa thật nửa giả mà nhìn xem Ninh Thư. Phối hợp Hạ Ý một, Trương Tuấn đẹp trai nhỏ thịt tươi mặt. Nếu là thiếu nữ, vài phút bị Hạ Ý cho mê choáng. Ninh Thư liền nhìn thấy Hạ Ý không có có phản ứng gì, đoán chừng là diễn, không có ý gì. Hạ Ý cũng liền đình chỉ biểu diễn, dùng một đôi khát vọng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, nói ra, Trần tỷ, các nàng đều có chuyện làm, ta đều không có chuyện gì làm, không chuyện làm, không có việc gì chính là phát ra từ đập, đem mình mặt đẹp trai phát đến Weibo đi, chỉ bằng ngươi gương mặt này, vài phút chướng, phấn, làm sao lại không chuyện làm. Ninh Thư nhìn thấy hắn nói, Trần tỷ, ngươi bây giờ không thương ta, nếu như không phải nam nữ hữu biệt, chỉ sợ Hạ Ý đều muốn nắm lấy Ninh Thư cánh tay vung đi lên đâu. Ninh Thư tức giận nói ra, thật dễ nói chuyện được hay không? Lúc đầu có cái giày thể thao quảng cáo nghĩ cho ngươi đi thử sức, hiện tại cái dạng này, hiện tại ta thu hồi. Đừng, Trần tỷ, ngươi trong lòng ta chính là có đức độ người, không nên làm như thế thay đổi thất thường sự tình. Hạ Ý lập tức hách bộ ngực của mình, nghĩa chính ngôn từ nói. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, hậu thiên ta đi chung với ngươi thử sức. Không, chịu thua kém một điểm. Hai ngày này không có việc gì mặc giày thể thao nhiều, chạy trốn, tìm một chút cảm giác. Ta nhất định sẽ không cô phụ Trần tỷ vì ta hạnh khổ tranh thủ cơ hội. Hạ Ý, miệng rất ngọt. Ninh Thư chắp tay sau lưng, phi thường có phong phạm ừ một tiếng liền đi. Về tới mình nhỏ trong căn hộ, vừa vào cửa, Ninh Thư bả vai một bước. Cảm giác, người thật mệt mỏi quá a. Ăn một chút đồ vật. Ninh Thư đầu tiên là đi ngủ một giấc. Dù sao cỗ thân thể này vẫn là lại bị cảm gượng chống lấy công việc. Cảm giác chính mình là mấy cái này nghệ nhân bảo mẫu, cái gì vụn vặt sự tình đều muốn quản. Lại hai ngày nữa chính là trận kia Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi có dây dưa yến hội. Nhưng là lần này Ninh Thư không có ý định mang theo Mạch Đoá Nhi đi, sẽ để cho thủ hạ hai cái khác nữ nghệ nhân đi. Mặc dù nam nữ chủ ở giữa sẽ có cắt không đứt liên hệ, sớm muộn cũng sẽ có quan hệ, nhưng là Ninh Thư dự định trước không cho hai người kia nhanh như vậy có liên hệ, trước hết để cho Mạch Đoá Nhi ăn đủ khổ. Hết chương.